Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 746. Gặp lại Mộ Dung, không cách nào nghịch chuyển sinh mệnh. Nương, ta cho ngươi rót cốc nước. Tiểu Vũ trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, liền lại lần nữa xuất hiện. Lại trong tay đã nhiều một chén nóng hổi nước trà. Tóc trắng nữ tử uống xong một ngụm nước nóng về sau, thần sắc thống khổ mới thoáng thư giãn, chậm rãi tựa ở trên ghế nằm, nói: "Tiểu Vũ, ngươi có phải hay không biết cữu cữu ngươi đi đâu?" "Cái này, ta cũng không rõ ràng. Hắn chỉ nói là ra ngoài có chút việc. Ta cũng không nghĩ tới hắn một màn này đến liền là nhiều năm." Tóc trắng nữ tử ánh mắt nhất động, nói: "Hy vọng hắn không phải đi tìm người kia." "Tìm ai a?" "Là..." chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, tóc trắng nữ tử sau lưng ba gian nhà tranh bên trong, trong đó một gian bên trong, đột nhiên truyền ra một cơn chấn động, đồng thời lập tức liền bị hai mẹ con này cảm ứng được. "A, nhất định là cữu cữu trở về." Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng, tại nàng nhìn chăm chú, gian kia nhà tranh cửa phòng cũng chậm rãi bị mở ra. Đi đầu đi ra chính là Phi Lưu. Sau đó, lại là một cái thân mặc thanh y trường sam thanh niên. Chính là Đông Dương. "A, cữu cữu, vị này là ai vậy?" Phanh, chấm ngoặc kép, chén trà rơi xuống đất, vỡ vụn có âm thanh. "Nương, người thế nào?" Tóc trắng nữ tử cười cười, nói: "Không có việc gì, không có việc gì." Chấm ngoặc kép, mắt của ngươi làm sao đỏ lên? Chấm ngoặc kép, đột nhiên, một thân ảnh liền xuất hiện tại tóc trắng nữ tử trước mặt. Cái này lại dọa Tiểu Vũ nhảy một cái, mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, nói: "Ngươi người này làm sao không lễ phép như vậy? Hù dọa mẹ ta làm sao bây giờ?" Tóc trắng nữ tử nhìn xem trước mặt kia mong nhớ ngày đêm bộ dáng, ảm đạm vô quang hai con ngươi, vẫn không tự chủ được chảy xuống hai hàng thanh lệ. "Người đã đến." Chấm ngoặc kép, Đông Dương nhìn xem trước mặt quen thuộc mà già nua dung nhan, chậm rãi vươn tay, lại là như thế run rẩy, chậm rãi vì nữ tử xóa đi kia hai hàng thanh lệ. "Mộ Dung, ngươi vì sao muốn cách ta mà đi?" Run rẩy trong giọng nói, tràn đầy tự trách cùng thống khổ. "Thật xin lỗi." Chấm ngoặc kép, tại sao lại biến thành dạng này? Đây là ta duy nhất có thể tự do đại giới. Ngươi biết ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta biết, nhưng ta không hy vọng ngươi lại vì ta mạo hiểm. Hôm nay, ngươi không nên tới. Ta không muốn để ngươi nhìn thấy ta hiện tại bộ dáng. Đông Dương trong lòng đau xót, trong tay trong nháy mắt nhiều một giọt linh dịch, tản ra mờ mịt chi quang. Một loại nồng đậm sinh cơ trong nháy mắt tràn ngập ra. Đây là thiên địa linh sữa. Ăn vào đi. Mộ Dung Chỉ Vũ lại lắc đầu, nói: "Lấy ánh mắt của ngươi, có thể nhìn ra ta hiện tại tình trạng. Thiên địa linh sữa tuy tốt, đối ta tác dụng..." chấm ngoặc kép, nhưng nàng lời nói vẫn chưa nói xong, giọt kia thiên địa linh sữa liền trực tiếp biến mất tại trên người nàng. Lập tức, nàng kia già nua thân thể ngay lập tức chuyển biến, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, trên người nàng rốt cuộc không nhìn thấy mảy may vẻ già nua. Vẫn như cũ là cái kia phong hoa tuyệt đại Mộ Dung Chỉ Vũ. Nhưng nàng già nua bộ dáng mặc dù không tại, nhưng trên người nàng toát ra nhàn nhạt tử khí, nhưng như cũ tồn tại. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương thần sắc khẽ biến. Thiên địa linh vật thế nhưng là có thể đem vừa mới chết người đều một lần nữa cứu sống. Làm sao đối Mộ Dung Chỉ Vũ vô dụng? Mộ Dung Chỉ Vũ cười nhạt một tiếng, nói: "Ta là tuổi thọ sắp tới. Đây là thiên đạo, không phải ngoại lực có thể sửa đổi. Mặc kệ trả giá ra sao, ta nhất định sẽ đem ngươi chữa khỏi. Đây là mệnh của ta. Vậy ta liền vì ngươi nghịch thiên cải mệnh." Tiếng nói rơi, Đông Dương một sợi thần thức nhô ra, trực tiếp thăm dò vào Mộ Dung Chỉ Vũ thức hải. Khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Chỉ Vũ thần hồn về sau, sắc mặt lập tức đại biến. Mộ Dung Chỉ Vũ hiện tại tình trạng, không phải thân thể biến cố, mà là linh hồn tiêu tán. Nàng hiện tại thần hồn đã ở vào tiêu tán biên giới. Đông Dương làm chính dùng linh hồn chi lực đến nếm thử vì Mộ Dung chỉ vũ thần hồn bổ sung lực lượng. Nhưng kết quả vẫn là không có một chút tác dụng. Mộ Dung chỉ vũ nắm lên Đông Dương tay. Nói, Đông Dương, không cần làm phiền. Người biết ta không thể. Chấm ngoặc kép, ta biết. Nhưng từ ta rời đi ngươi một khắc này bắt đầu, ta liền biết sẽ có kết quả như vậy. Cả đời này, có thể gặp được ngươi, ta đã thỏa mãn. Tiểu Vũ, tới. Chấm ngoặc kép, nương. Chấm ngoặc kép. Mộ Dung chỉ vũ kéo Tiểu Vũ tay, đặt ở Đông Dương trong lòng bàn tay. Nói, Đông Dương, bởi vì một chút nguyên nhân, Tiểu Vũ tại trong cơ thể ta dựng dục trăm năm. Ta cái này làm mẹ không hợp cách. Hy vọng về sau ta không có ở đây, người có thể thay ta chiếu cố thật tốt nàng. Đông Dương hai tay run lên bần bật. Nhưng ở lúc này, Tiểu Vũ lại bỗng nhiên đem tay nhỏ rút về. Nói, nương, người không có việc gì. Tiểu Vũ cũng sẽ vẫn luôn bồi tiếp ngươi. Ta cũng không cần phụ thân. Non nớt lời nói, lại như dao xé rách Đông Dương tâm. Nhưng bây giờ, hắn sớm đã là đau thấu tim gan. Thậm chí là chết lặng. Tiểu Vũ, ngươi nói như thế nữa, vì nương cho dù chết, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nương, chấm ngoặc kép. Lúc này, Phi Lưu đi vào Tiểu Vũ bên người. Nói khẽ, Tiểu Vũ, chúng ta để ngươi mẫu thân và phụ thân nói riêng hội thoại. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ khẽ dạ, đột nhiên nói với Đông Dương. Mặc dù mẹ ta khắp nơi vì ngươi biện hộ cho, nhưng mẹ ta những người này chịu khổ, ngươi không tại, ngươi cũng không hiểu rõ. Coi như ngươi ta có quan hệ máu mủ, cũng vẻn vẹn chỉ là quan hệ máu mủ mà thôi. Nếu là ngươi muốn cho ta nhận ngươi người phụ thân này, ta chỉ có một cái điều kiện, đó chính là đem mẹ ta hoàn chỉnh không thiếu sót mang về. Nếu không, ngươi mất đi không chỉ là mẹ ta, còn có ta. Nói xong, Tiểu Vũ liền cùng Phi Lưu đi ra. Ngươi, chấm ngoặc kép. Mộ Dung chỉ vũ muốn trách cứ, Đông Dương lại một phát bắt được tay của nàng. Nói, hài tử nói không sai. Ta nếu không thể cứu ngươi, ta liền không xứng trở thành phụ thân của nàng. Mặc kệ trả bất cứ giá nào, ta đều sẽ cứu ngươi trùng sinh. Mộ Dung chỉ vũ khẽ thở dài. Đông Dương, nói thật cho ngươi biết, ta có thể dạng này đã rất thỏa mãn. Ta chỉ hy vọng Tiểu Vũ đứa nhỏ này về sau đi theo ngươi, sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng Cơ Vô Hà tình cảm. Nếu không, ta chính là nghiệp chướng nặng nề. Chúng ta sự tình, Vô Hà đã sớm biết. Nàng để cho ta vô luận như thế nào đều muốn mang ngươi trở về. Nghe vậy, Mộ Dung chỉ vũ mỉm cười. Nói, tạ ơn nàng thông tình đạt lý. Ta cũng rất muốn gặp nàng một mặt, nhưng cũng tiếc, chấm ngoặc kép, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung chỉ vũ cười cười, chậm rãi đứng dậy, nắm Đông Dương tay, nói, cuối cùng mấy ngày này, ngươi bồi tiếp ta liền tốt, theo giúp ta ngồi một chút đi. Mộ Dung chỉ vũ lôi kéo Đông Dương ở bên hồ ngồi xuống, bên mặt gối lên Đông Dương bả vai, mỉm cười nói, Đông Dương, ngươi biết không, cả đời này có thể gặp được ngươi, thượng thiên đối ta không tệ, càng là bị ta lễ vật chân quý nhất, chính là Tiểu Vũ đứa nhỏ này. Đông Dương khẽ vuốt kia như tiết tóc dài, nhẹ ngửi trong tóc mùi thơm, nói, ngươi vì sao đối xử như thế chính mình, ngươi hẳn là tin tưởng ta có thể hộ ngươi chu toàn. Ta biết, nhưng ta càng hy vọng ngươi bình an. Đêm hôm đó về sau, ta liền đi tới nơi này. Về sau ta phát hiện chính mình có ngươi hài tử, một khắc này ta thật sự rất vui vẻ. Nhưng vì không cho ta lưu lại tiếc nuối, ta liền chậm rãi đem tự thân đại đạo tu vi tái giá cho hài tử. Cho nên Tiểu Vũ ngay tại ta thể nội dựng dục trăm năm. Cứ như vậy, ta cho dù chết, cũng không uổng công đời này rồi. Nghe được những này, Đông Dương tâm lại là đau xót. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Mộ Dung chỉ vũ hiện tại sẽ không có chút nào lực lượng, lại như một người bình thường đồng dạng tuổi thọ sắp tới. Lại ngay cả thiên địa linh sữa đều không thể nghịch chuyển nàng kia tiêu tán linh hồn. bởi vì nàng đem tự thân đại đạo tu vi đều tái giá cho hài tử. Cùng dạng cũng tái giá sinh mệnh của mình. Có thể nói, Tiểu Vũ hiện tại là kế thừa Mộ Dung Chỉ Vũ hết thảy. Nhưng đây là một loại nghịch thiên hành vi. Tại Tiểu Vũ đản sinh một khắc này, liền chú định Mộ Dung Chỉ Vũ sinh tử liền không cách nào nghịch chuyển. Nàng sáng tạo ra một cái tuyệt thế thiên tài, cũng tương tự phải bỏ ra cái giá tương ứng. Đó chính là sinh mệnh của mình. Nhưng Đông Dương cũng minh bạch, Mộ Dung Chỉ Vũ làm như vậy là không muốn chính mình vạn nhất xảy ra chuyện, chính mình đại đạo tu vi sẽ rơi vào tự nhiên chí tôn trong tay. Không muốn chính mình trở thành mặc người chém giết trên bàn thịt cá. Cho nên nàng mới có thể như thế liều lĩnh. Thà rằng đem chính mình đại đạo tu vi lưu cho con của mình. Cũng không muốn tiện nghi cửu nhân của nàng. Người cũng đã biết làm như vậy. Đối ta rất không công bằng. Ta biết, cả đời này, coi như ta nợ ngươi. Nếu có đời sau, ta sẽ bồi ngươi. Vậy cái này một thế, ngươi lưu cho ta cũng không còn cách nào san bằng hối hận cùng tự trách. Mộ Dung Chỉ Vũ thân thể mềm mại run lên, chậm rãi ngồi thẳng, đưa tay khẽ vuốt Đông Dương khuôn mặt, nước mắt trượt xuống, thì thầm tiếng nói, thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, Đông Dương vì đó lau đi nước mắt, nói, không cần phải nói thật có lỗi, ta mặc dù hiểu ngươi nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng ta cũng không tán thành cách làm của ngươi, mà lại, ngươi thà rằng chính mình tiếp nhận phần này thống khổ. Lại không muốn nói cho ta. Ngươi là đem ta Đông Dương coi thường. Ta, chấm ngoặc kép, ta muốn ngươi nhớ kỹ. Ngươi Mộ Dung Chỉ Vũ là ta Đông Dương người. Chỉ cần có ta ở đây, coi như thiên muốn ngươi chết, ta cũng phải vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Đông Dương, để cho ta thật vui vẻ đi đến đoạn đường cuối cùng này không tốt sao? Ta không phải thường xuyên chọc giận ngươi sinh khí sao? Trước kia là, hiện tại là, về sau đồng dạng là. Mộ Dung Chỉ Vũ trong lòng thầm than. Nàng làm sao có thể không hiểu rõ Đông Dương. Cứ việc Đông Dương bây giờ nói đơn giản, nhưng có thể khẳng định là, chính mình chết đi, Đông Dương tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để chính mình trùng sinh. Nhưng đã chết người, lại như thế nào có thể trùng sinh đâu. Mộ Dung Chỉ Vũ không biết. Nhưng nàng biết chính mình không cách nào cải biến Đông Dương tâm ý. Nàng cũng biết tương lai Đông Dương. Chắc chắn vì chính mình sự tình mà không ngừng bôn ba. Cứ việc chính mình không thấy được. Đông Dương đưa tay đem Mộ Dung Chỉ Vũ ôm vào lòng. Đẩy ra kia tiết trắng tóc dài. Nhìn xem tấm kia làm lòng người đau tuyệt mỹ ngọc nhan. Nói, ngươi là của ta. Điểm này cũng không còn có thể cải biến. Ngươi thiếu ta rất nhiều. Không có trả hết nợ trước đó. Coi như ngươi chết, ta cũng muốn đưa ngươi từ trong địa ngục tìm trở về. Kiên định ngữ, để Mộ Dung Chỉ Vũ trong lòng tê dần. Trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói, vậy ta muốn thế nào mới có thể trả hết nợ thiếu nợ ngươi? Dùng ngươi vĩnh viễn, ngươi đây là vô lại. Chấm ngoặc kép, ngươi chẳng phải thích dạng này ta sao? Xì. Nếu không phải đêm hôm đó vì cứu ngươi, ta sẽ thích ngươi. Ta biết ngươi từ gặp ta lần đầu tiên bắt đầu, liền đã âm thầm thích ta. Chẳng qua là ngượng ngùng dứt lời. Ta đều hiểu. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ bật cười. Nói, xéo đi, gặp ngươi lần đầu tiên thời điểm, ta là nghĩ bóp chết ngươi. Tại cách đó không xa Phi Lưu cùng Tiểu Vũ, yên lặng nhìn xem kia đối người yêu bóng lưng. Nghe chưa chừng nghe nói vui vẻ tiếng cười. Phi Lưu không khỏi âm thầm cảm thán. Nếu là trước mắt đôi này người yêu mãi mãi cũng dạng này thật là tốt biết bao a. Cữu cữu, ta còn không có nhìn thấy mẫu thân vui vẻ như vậy qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.